Đô thị tu chân y thánh, chương 1310 Trần Phi vs Thương Hồ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Huyền Hồn Vương là một nhìn như rất thông thường ông già, bề mặt nhưng như vỏ đồng, từng mảnh, bền chắc có lực cổ đạo bào cũ kỹ phiêu động cho người cảm giác sợ hãi mùi vị. Lời đồn đại cái này Huyền Hồn Vương cũng không phải là loài người, mà là một cái thành tinh hắc giao. Giao Long từ trước đến giờ là thiên địa chi linh, mạnh đến làm người ta tức lộn ruột, huống chi cái này Huyền Hồn Vương còn vô hạn đến gần yêu vương cảnh huyền thiên vị đỉnh phong, người như vậy lại là đáng sợ. Cũng khó trách Thiên Kình Điện sẽ chỉ phái ra một mình hắn đi đối phó Kình Thương Chiến Vương, bởi vì Cửu Long Vương là cảm thấy vậy là đủ rồi. Thiên Kình Điện thuộc về bên trong vực nửa đoạn sau năm thế lực lớn, mà năm thế lực lớn lại có 102 nửa đoạn sau đỉnh, nội tình cường hãn, người thường thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hoa Thần dãy núi nơi nào đó, hùng kỳ vĩ đại, một tòa che giấu ở trong núi lùn đỉnh như trời trụ vậy, Tùng đứng ở đó vừa nhìn bao la màu xanh đen rừng cây chính giữa, hiện ra hết thần bí. Có dũng khí to lớn tư thái, các hạ chính là Trần Phi Trần Đại Sư chứ, lão hủ Thiên Kình Điện Huyền Hồn, lễ độ. Huyền Hồn Vương đối với Trần Phi thái độ ngược lại là rất khách khí, đây là bởi vì bọn họ đã xác nhận vậy cái cảm thần đan công hiệu. Mấy ngày trước bọn họ Thiên Kình Điện lâu bao vây đại thiên vị đỉnh cấp một vị cụ già uống vậy cái cảm thần đan, hôm nay thì đã thành công đột phá đến huyền thiên vị cảnh. Ước chừng chỉ là một quả đan dược mà thôi, liền lại có thể thật có thể là một vị đại thiên vị đỉnh cấp người đánh vỡ những ràng buộc thành là huyền thiên vị vương giả, đây là kinh khủng dường nào một chuyện. Mà bằng vào như vậy thủ đoạn, không nói khác ít nhất Trần Phi đi tới đâu Triệu Định Đô có thể bị các thế lực lớn tôn là ngồi lên khách quý kính sợ có thưa. Mạnh như bọn họ Thiên Kình Điện, huyền thiên vị vương giả cũng không phải cải trắng, vậy cũng là một khối cự phách vậy cự đầu, là chiến lược tính lực uy hiếp tính. Gặp qua Huyền Hồn Vương, Trần Phi đáp ứng, vậy ở len lén đánh giá đối phương, không hổ là Thiên Kình Điện phái đi đối phó Kình Thương Chiến Vương người khí thế kia. Đúng là đáng sợ, hắn ban đầu đối mặt những cái kia nghiệt long cũng không qua như vậy. Làm người ta không thở nổi. Đây là Huyền Hồn Vương sau lưng lại một cái tóc trắng xõa vai ông già đi tới trước nhìn như 60-70 tuổi dáng vẻ, nhưng tinh thần dực lịch chán gian còn ẩn có một khối dài bình vậy ban văn, chiếu lấp lánh, nhìn Trần Phi. Quảng cáo, bần đạo Thương Hồ, gặp qua Trần Đại Sư, lão kia người hướng Trần Phi giơ tay lên một cách chậm rãi nói. Thương Hồ, Trần Phi vừa nghe danh tự này ngẩn người, chợt híp đôi mắt một cái, nhìn đối phương một mắt lại hướng Lâm Vương nhìn lại. Ánh mắt để lộ ra vẻ hỏi thăm. Thương tộc từ trước đến giờ và ta Thiên Kình Điện giao hảo. Lần này nghe nói Trần Đại Sư và bọn họ có chút hiểu lầm, chúng ta đặc biệt cây sẽ bên kia từ trước đến giờ nói cho. Lâm Vương sắc mặt có chút lúng túng, nói. Trần Phi nghe lời này một cái cũng có chút lúng túng. Nói cho, người giết tất cả cái này phải như thế nào nói cho. Ha ha, lúc này vậy Thương Hồ Vương hướng về phía Trần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ ngu xuẩn kia phạm đến Trần Đại Sư trong tay ngài, là bọn họ lỗi do tự mình gánh, ngài yên tâm, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Trần Phi nghe vậy sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói. Ta cũng có chút xung động, ngại quá. Sẽ không, Thương Hồ Vương lắc đầu cười một tiếng, nhưng sát theo, hắn vậy đôi trước coi như hiền hòa trong mắt nhưng bỗng đổi được ngưng đứng lên, tựa như là chim ưng vậy, một món nhàn nhạt khí thế hướng Trần Phi phong tỏa chậm rãi mở miệng nói. Bất quá, nghe nói Trần Đại Sư võ đạo tu vi vậy hết sức cường hãn, có thể chớp nhoáng giết chết đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Bần đạo bất tài, hôm nay tạm thời có chút ngứa tay, cho nên không biết Trần Đại Sư có thể hay không tác thành một hai. Chấm, ừ, Hiền Vương Huyền Hồn Vương cao mày, nhìn về Thương Hồ Vương. Thương Hồ Vương ngươi, Lâm Vương lúc này sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, nhìn Thương Hồ Vương. Bọn họ hôm nay là tới nói cho, mà Thương Hồ Vương hành động này lại coi là cái gì? Chư vị yên tâm, bần đạo thật chẳng qua là tạm thời ngứa tay mà thôi. Không bằng như vậy đi, liền lấy một chiêu làm hạn định đi, một chiêu sau đó, trước kia chủ nước toàn đều tan thành mây khói, Trần Phi đại sư ngươi nghĩ như thế nào? Thương Hồ Vương lời nói bình tĩnh, nhìn Trần Phi nói. Được, Trần Phi vậy rất dứt khoát đáp ứng. Hắn biết đối phương hơn phân nửa là không cam lòng, đã như vậy, một chiêu kia liền một chiêu đi. Trần Đại Sư, Lâm Vương mặt liền biến sắc theo bản năng đưa tay, Huyền Hồn Vương nhưng đem hắn ngăn lại, xông lên hắn lắc đầu một cái. Nếu hai vị đều có tâm tư này, vậy thì do lão hủ tới trọng tài một chút đi. Một chiêu làm hạn định, Huyền Hồn Vương bình tĩnh nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi, hóa thành một cái to lớn hắc dao, dài đến mấy trăm trượng, cho người to lớn cảm giác bị áp bách cực kỳ kinh người. Chỉ gặp hắn lượn quanh ở đó trên đỉnh núi, màu đen thân thể siết rất chặt giống như là đã qua muôn ngàn thử thách mài sắt thép trường thành, không thể dung chuyển, màu đen thân thể giống như phá hiểu linh quang, ném vẩy xuống, đem Trần Phi cùng với Huyền Hồn Vương cũng che phủ đi vào. Phịch, Trần Đại Sư, đắc tội. Thấy tình cảnh này Thương Hồ Vương hai tròng mắt híp một cái, chợt ấn đường vậy dài bình ban văn ánh sáng bạo tránh, lại phiêu bay ra ngoài, nghênh gió mà tăng thành một tôn đỉnh thiên lập địa đồ sộ bình, giống như giơ lên trời thiên trụ. Cực kỳ đáng sợ, đây là Thương Hồ Vương bổn mạng linh khí cùng thiên hồ. Thật là đáng sợ đồ. Từ cạnh Lâm Vương ánh mắt lập tức ngưng ngưng, thương tộc lấy khí nhập đạo, cái này cùng thiên hồ chính là trung phẩm linh khí, đúng là đáng sợ. Đây là trung phẩm linh khí. Trần Phi nhíu mày, chợt bàn tay lộn một cái. Đốt, hắn một tiếng khẽ quát, tiếng như chuông vàng, chấn hư không vo ve run rẩy. Làm thanh âm hắn lúc rơi xuống, Trần Phi bàn tay bắt đầu hơi rung rung, rồi sau đó linh quang phun trào, sáng lạng ngọn lửa gào thét tới, cuối cùng hội tụ ở bàn tay hắn chính giữa, hóa là một đạo hoa mỹ cầu lửa. Ngọn lửa kia khi thì hóa long, khi thì hóa thành thần điểu, dựng thân ở trong hư không, tràn đầy cảm giác bị áp bách để cho người nghẹt thở. Giống như là một cái ẩn núp ngủ say chân long. Quảng cáo, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vương ánh mắt run run nhìn vậy Trần Phi trong tay vậy đoàn sáng lạng ngọn lửa, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này chính giữa ẩn chứa cường hãn, một khi ngọn lửa này bộc phát ra, sợ rằng liền hắn đặt mình vào trong đó cũng biết bị diệt hết. Trong đó hết thảy sinh linh, cũng biết sau đó chôn vùi. Vậy trên bầu trời hóa là trăm trượng hắc giao Huyền Hồn Vương cũng là ngưng thần nhìn vậy đoàn ngọn lửa, khổng lồ chân mày sâu nếp nhăn không dứt. Ngọn lửa này mặc dù đẹp, có thể lại giống như ngủ đông trầm mãnh long, liếc nhìn lại, làm người ta hô hấp đều khó chịu. Thương Hồ Vương nhìn vậy đoàn tung bay ngọn lửa, vậy già nua gương mặt đều là nổi lên vẻ ngưng trọng, bởi vì ở nơi này đoàn trên ngọn lửa, thậm chí liền liền hắn, đều là cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Không hổ là Trần Đại Sư, thật là danh bất hư truyền. Thương Hồ Vương thấp giọng lẩm bẩm nói, chợt hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, nhất thời sau lưng hắn tòa kia đỉnh thiên lập địa đồ sộ bình như mặt trời chói chan vậy nổ bắn ra ra ánh sáng nóng bỏng, chính giữa mơ hồ hiện ra khí tức hủy diệt. Ông, cùng thiên hồ chấn động, ở đó nóng bỏng hạ cũng là có mênh mông ánh sáng dạo rực đi ra, dẫn được thiên địa rúng động. Trần Phi nhìn chằm chằm vậy cùng thiên hồ, sắc mặt cũng là không tự chủ ngưng trọng. Thương Hồ Vương rõ ràng cho thấy lấy khí vật nhập đạo, cái này cùng thiên hồ lại là trung phẩm pháp khí, cái này sao có thể là đơn giản. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.